tốt nhất con rể, chương 1442, tiên sinh, tiếp kiếm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nội tâm càng thêm lo lắng, nếm thử đột phá mấy lần, đều bị Thương Võ Sinh Lăng Lệ tinh chuẩn đao ảnh bức cho trở về, thậm chí bởi vì Thương Võ Sinh đao pháp quá mức xảo trá, hắn mấy lần đều không thể không dùng trong tay huyền cương chủy thủ đón đỡ mấy hiệp xuống tới, hắn trong tay huyền cương chủy thủ cũng đã chặt đập mấp mô, như muốn đứt gãy. Lâm Vũ trên trán đã không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng tựa như hỏa phần, hắn rõ ràng nhận thức đến, theo thời gian chuyển rời, chỗ hắn cảnh sẽ càng ngày càng gian nan. Hơn nữa càng làm cho nội tâm của hắn kinh hoàng là trước mắt cái này Thương Võ Sinh tính tình dị thường trầm ổn đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Từ đầu đến cuối, Thương Võ Sinh một mực khống chế toàn bộ tiết tấu, một chút đều không tham công liều lĩnh, dù là hắn có cơ hội cấp tiến một chút kích thương Lâm Vũ, lại như cũ không có tùy tiện mạo hiểm, từ đầu đến cuối đem phòng bị Lâm Vũ tới gần hắn coi là nhiệm vụ thiết yếu. Hắn biết rõ, mặc dù loại rằng con này giai đoạn, bọn hắn song phương đều tại rất có tiêu hao thể lực thế nhưng trên người hắn thương thế so Lâm Vũ trên thân thương muốn nhẹ cho nên Lâm Vũ thể lực tiêu hao tất nhiên phải lớn qua hắn, chờ Lâm Vũ thể lực hao tổn đến cực hạn, vậy hắn đem dễ như chờ bàn tay chiếm thượng phong. Hơn nữa hắn đã đem Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang trên thân hai người mang theo vũ khí đánh nát hai thanh, Lâm Vũ trong tay cây chùy thủ này đồng dạng gần như báo hỏng, chỉ cần hắn đem Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang trên thân chỗ đeo vũ khí toàn bộ đều phế bỏ, đến lúc đó tay không tất thiết Lâm Vũ quả thực chính là trên thớt thịt cá, mặc hắn xẻ thịt. Hắn phải dùng trong tay bảo đao từng đao gọt sạch Lâm Vũ ra thịt, để cho Lâm Vũ thống khổ vạn phần chết đi. Mấy hiệp sau đó, Lâm Vũ trước ngực cùng bả vai y phục đã huyết hồng một mảnh, vừa rồi hắn cùng Khuê Mộc Lang lao ra quá mức vội vàng, ai cũng không có quan tâm nắm cầm máu sinh cơ dược cao. Mà theo huyết dịch không ngừng lưu mất, Lâm Vũ có thể rõ rệt cảm giác được chính mình thể lực bên trên tiêu hao. Nếu như không phải trong cơ thể hắn linh lực một mực tại chống đỡ lấy hắn, áp chế hắn vết thương chảy máu số lượng, vậy hắn lúc này khả năng sớm đã không chịu nổi. Tiếp tục giữ lẫn nhau phía dưới, Lâm Vũ đã bắt đầu thở hồng hộc tránh né Thương Võ Sinh đao pháp, bước chân cũng càng ngày càng trì độn. Thương Võ Sinh gặp tình hình này trong lòng mừng rỡ không thôi, càng thêm trầm ổn chặt bổ, đâm, quét, bức bách Lâm Vũ liên tiếp lui về phía sau. Lâm Vũ lui, dưới chân mất tự do một cái lảo đảo lui về phía sau ngửa mặt lên, Thương Võ Sinh trong tim khẽ động, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, hai mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội bỗng nhiên một cái cúi người, hung hăng một đao đâm nghiêng bên trong bổ về phía Lâm Vũ bả vai, làm ra vẻ muốn trực tiếp đem Lâm Vũ từ vai phải đến trái chém ngang lưng làm hai nửa. Mắt thấy thân thể mất cân bằng Lâm Vũ thế tất yếu bị một đao kia bổ trúng, thế nhưng ra ngoài ý định là tại Thương Võ Sinh một đao kia hướng về Lâm Vũ trước ngực nháy mắt, Lâm Vũ thân thể đột nhiên lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ đột nhiên uốn éo, lưỡi đao trong nháy mắt dán vào Lâm Vũ thân thể chém rụng xuống dưới, đồng thời chém rụng Lâm Vũ trước ngực nửa mảnh quần áo. Thương Võ Sinh trong tim hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt, biết mình bị lừa rồi. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Lâm Vũ đã bắt lại cổ tay hắn, dùng sức kéo một cái, mượn lực uốn éo thân thể, trong nháy mắt chuyển đến hắn trước mặt, đồng thời trong tay che kín lỗ hổng lưỡi đao hung hăng đâm về hắn trong cổ. Thương Võ Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức nghiêng đầu vừa trốn, Lâm Vũ chùy thủ trong tay bỗng nhiên đâm vào không khí, dán vào Thương Võ Sinh cổ xẹt qua, bất quá vẫn là cắt một cái không lớn không nhỏ vệt máu, máu tươi chảy ròng. Thương Võ Sinh lên cơn giận dữ, thần sắc một dữ tợn, bả vai cấp tốc hướng phía Lâm Vũ trước ngực một đỉnh, đem Lâm Vũ đẩy ra, đồng thời trong tay võ sĩ đao lập tức nằm ngang quét qua, thẳng đến Lâm Vũ thắt lưng, Lâm Vũ vội vàng bước chân xê dịch đem một đao kia tránh đi, bất quá lúc này Thương Võ Sinh ngay sau đó một cước hướng hắn phần bụng đạp tới. Lâm Vũ dư lực đã tiết ra, tránh cũng không thể tránh, mặc cho Thương Võ Sinh một cước này đạp đến hắn phần bụng, nhưng cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đem trong tay tàn phá không chịu nổi chùy thủ hung hăng đâm vào Thương Võ Sinh bắp chân. À, tại Lâm Vũ thân thể bị thật lớn lực đạo đạp bay ra ngoài nháy mắt, Thương Võ Sinh đồng dạng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn luyện thành vãng sinh thánh thể cuối cùng chỉ là tiểu thành, thân thể có lẽ có thể làm được đao thương bất nhập thế nhưng tứ chi, nhất là tứ chi cuối cùng, như cũ không cách nào cùng lưỡi đao chống đỡ. Cho nên Lâm Vũ cái này một chùy thủ trực tiếp xuyên thủng hắn bắp chân, để cho hắn đau đến không muốn sống. Hoắc Gia Vinh, ta nhất định phải từng đao, đưa ngươi băm. Thương Võ Sinh giận mắng một tiếng, đưa tay nhổ chính mình bắp chân lúc đó chùy thủ, xoẹt kéo xuống trên thân một mảnh vải đen, một bên mặt mũi tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Lâm Vũ, một bên dùng vải rách băng bó lấy chính mình trên bàn chân thương thế. Một bên Lâm Vũ tại quán tính tác dụng dưới, thịt thịt, lui về sau mấy bước tiếp theo một cái sau đạp đem thân thể phanh lại tiện tay vỗ vỗ bụng mình trên quần áo bùn đất. Tương Võ Sinh một cước này cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, thế nhưng hắn biết rõ chính mình chí cương thuần thể gánh vác được Tương Võ Sinh quyền đấm cước đá, lại gánh không được Tương Võ Sinh trong tay bảo đao. Hơn nữa hắn lúc này đã tay không tấc sắt thì yếu hiển lộ hết, cho nên hắn không có chủ động xuất kích, một bên thở phì phò, một bên nhìn chằm chằm phía trước Tương Võ Sinh, trong đầu liều mạng tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Ta chỗ này còn có cuối cùng một cây chùy thù. Một bên Khuê Mộc Lang vội vàng lao đến, lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi. Ta không sao, Lâm Vũ lắc đầu, tiếp theo hướng Khuê Mộc Lang vươn tay, nói ra. Cho ta đi, mặc dù hắn biết rõ một thanh phổ thông chùy thủ tải. Đông doanh đệ nhất đao, trước mặt không khác một khối yếu ớt thủy tinh thế nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Bất quá để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là Khuê Mộc Lang đột nhiên đem hắn tay cho đè xuống, sau đó Khuê Mộc Lang thân ảnh hướng phía trước một bước ngăn tại trước mặt hắn, trầm giọng nói ra. Tông chủ ta ngăn trở hắn, ngài mau mau rời đi nơi này. Rời đi nơi này, Lâm Vũ nao nao, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Khuê Mộc Lang bóng lưng hỏi. Khuê Mộc Lang đại ca, ngươi là có ý gì, để cho ta trốn. Góc chuyện audio chấm cơm. Tông chủ, người thức thời các vị tuấn kiệt, ta biết ngài không sợ chết thế nhưng ngài hiện tại lại cùng hắn đánh xuống, chính là tại tìm cái chết vô nghĩa. Khuê Mộc Lang cắn răng trầm giọng nói, huống chi trận chiến đấu này căn bản cũng không công bằng. Nếu như ta có hắn trong tay cây bảo đao kia cũng tất nhiên có thể đem hắn chém giết. Khuê Mộc Lang lời này cũng không phải là tự biên tự diễn, cuộc quyết đấu này thực sự quá không công bằng. Tương Võ Sinh trong tay cây bảo đao kia tăng thêm quả thực quá tốt đẹp lớn rồi, trực tiếp phế bỏ Lâm Vũ vũ khí trong tay không nói, đồng dạng cũng phế bỏ Lâm Vũ vất vả luyện thành chí cương thuần thể. Tương phản, Tương Võ Sinh trong tay bảo đao không ai cản nổi, hơn nữa hắn vãng sinh thánh thể lại là đao thương bất nhập, tương đương công thủ năng lực đều là mắc cấp, mà không vũ khí cùng chí cương thuần thể Lâm Vũ công thủ năng lực trực tiếp bị tước mất hơn phân nửa, tự nhiên không thể nào là Tương Võ Sinh đối thủ. Kỳ thực nếu như đổi thành người bình thường, tại vừa rồi giao trong tay, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, thế nhưng Lâm Vũ nhưng thủy chung cùng Tương Võ Sinh duy trì lấy ngang tay, thậm chí thoáng chiếm một chút lợi lộc. Ta ngăn chặn hắn, ngài đi trước, Khuê Mộc Lang trầm giọng nói ra, chờ ngươi tìm tới tiện tay binh khí, đến lúc đó lại đến cùng hắn quyết một cao thấp. Rất rõ ràng, hắn muốn dùng chính mình mệnh đổi Lâm Vũ mệnh. Lâm Vũ nghe được Khuê Mộc Lang lời này không khỏi cười khổ lắc đầu, trong tim đã cảm động, lại tự trách cảm động Khuê Mộc Lang đối với hắn phần tình nghĩa này, tự trách chính mình làm sao lại không có nghe Lệ Chấn Sinh mà nói, đem chính mình thuần quân kiếm mang tới. Hai người các ngươi, một cái đều chạy không được. Đối diện Tương Võ Sinh nghe được Khuê Mộc Lang lời này sắc mặt âm lãnh nói ra, băng bó kỹ vết thương về sau. Hắc, hất lên chính mình trong tay võ sĩ đao, dưới ánh trăng võ sĩ đao phong mang chướng mắt, sát khí bốn phía. Lâm Vũ nhìn qua Tương Võ Sinh trong tay võ sĩ đao, hai mắt phát lạnh, cắn chặt hàm răng, dùng sức nắm chặt nắm đấm, thế nhưng hồn thân lại trào lên một tia thật lớn cảm giác bất lực. Đúng lúc này, phía bên phải trên sườn núi đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút vang dội tiếng la. Tiên Sinh, tiếp kiếm, cách chương.